Chương 376, Kim Ngạo. Nhìn thấy Phương Thần lên đài, Tam Hoàng tử trên mặt, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, bởi vì hắn thấy, Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. Đây không phải Thiết Ngưu sao? Đột nhiên, Hoàng thất khu vực, quốc vương híp mắt nói. Trong khoảng thời gian này, Thiết Ngưu sự tình, truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc, cho dù là quốc vương, đều chú ý Thiết Ngưu. Lạc Gia Chu, không nghĩ tới ngươi thế mà kéo tới Thiết Ngưu, trách không được lần này không có sợ hãi. Quốc vương cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lạc Gia Chu. Lúc này Lạc Gia Chu, không nói gì, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, Tam Hoàng tử thực lực quá mạnh, nhất là Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền, uy lực quá mức mạnh mẽ, cho dù là Thiết Ngưu chém giết qua Vũ Hầu bảng cường giả, hắn QNZ không có một chút lòng tin. Lại là Thiết Ngưu, không nghĩ tới Thiết Ngưu QNZ gia nhập Lạc Gia. Thiết Ngưu, liền là cái kia trước đó từng đánh chết Hắc Hà Vũ Hầu thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao sao Thiên Hà Vũ Hầu tại toàn bộ Kim Quan Quốc truy nã Thiết Ngưu, chỉ cần có người có thể cung cấp Thiết Ngưu vị trí cụ thể, liền có thể trở thành Thiên Hà Vũ Hầu đệ tử nhập thất. Hắn thế mà còn dám xuất hiện, chẳng lẽ hắn không e ngại Thiên Hà Vũ Hầu sao? Hoàng thất khu vực, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nghị luận ầm ĩ đứng tại đài diễn võ phía trên Tam Hoàng tử, lúc đầu không có mắt nhìn thẳng Phương Thần. Nhưng khi hắn nghe được người trước mắt, thế mà chém giết qua Vũ Hầu bảng cường giả, hắn trong nháy mắt tới hứng thú. Ngươi chém giết qua Vũ Hầu bảng cường giả? Tam Hoàng tử đột nhiên hỏi. Phương Thần híp mắt, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắc Hà Vũ Hầu, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là Vũ Hầu bảng xếp hạng sau cùng một cái Vũ Hầu, bất quá mặc dù là xếp hạng cuối cùng, nhưng là thực lực của hắn, vẫn như cũ không thể khinh thường, so có thể chém giết hắn. Nói rõ thực lực của ngươi, so với Lạc Cung, mạnh hơn rất nhiều. Tam Hoàng tử con mắt tỏa sáng, cười nói. Tam Hoàng tử thực lực, để Thiết Mỗ bội phục. Phương Thần no y mặc dù không có cùng Tam Hoàng tử giao thủ, nhưng là Phương Thần loáng thoáng cảm giác được, Tam Hoàng tử thực lực, hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tam Hoàng tử đứng lặng lặng, nhưng là vẫn cho hắn một loại cảm giác áp bách. Tại Kim Quan Quốc, lại có thể gặp được thiên tài như thế, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi mạnh bao nhiêu? Tam Hoàng tử mỉm cười nói. Có thể chém giết Vũ Hầu bảng cường giả, Thiết Ngưu đáng giá hắn xuất thủ. Hưu! Tam Hoàng tử tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó quanh thân xuất hiện nồng đậm hỏa diễm, hắn lại lần nữa thi triển ra Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền. Nhìn thấy Tam Hoàng tử Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền, Phương Thần lông mày gấp trâu, lấy ra cực phẩm linh binh tinh nhận kiếm, sau đó không chút do dự thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8. Hưu! Cực phẩm linh binh cấp bậc tinh nhận kiếm, uy lực cường hoành phi thường, dùng nó thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 8, uy lực cường hoành đến cực hạn. Một đạo bàng bạc thủy hỏa kiếm quang trực tiếp lơ lửng tại Phương Thần trên đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Tam Hoàng tử con mắt cũng là sáng lên. Không nghĩ tới ngươi QNZ tìm hỉ hệ u ra hỏa chi ý cảnh. Tam Hoàng tử nhìn chằm chằm Phương Thần trên đỉnh đầu thủy hỏa kiếm quang, con mắt cực nóng nói. Tam Hoàng tử sở dĩ kích động cũng là bởi vì hắn phát hiện Phương Thần hỏa chi ý cảnh đã đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới. Mà hắn, chẳng qua là đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Vành Tam Hoàng tử khống chế nham tương quyền mũi nhọn, trung điệp đánh vào thủy hỏa kiếm quang phía trên, lập tức bạo phát ra một trận thanh âm điếc tai nhức óc. TT sẽ làm cả hai chạm vào nhau về sau. Tam Hoàng tử hoảng sợ phát hiện, thủy hỏa kiếm quang thế mà đang hấp thu lấy nham tương quyền mũi nhọn bên trong hỏa nguyên tố khí tức. Thật là tinh diệu thủy hỏa đồng nguyên. Tam Hoàng tử không nhịn được cảm thán, Phương Thần nắm giữ thủy hỏa đồng nguyên, vô cùng tinh diệu, cho dù là ánh mắt của hắn, đều là không cách nào nhìn thấu. Bất quá, bằng vào những này, muốn thắng ta, không có khả năng. Tam Hoàng tử quanh thân khí tức, trong nháy mắt trở nên cuồng dã vô cùng, sau một khắc song quyền của hắn phía trên, hoàn toàn bao phủ nham tương hỏa diễm. Hỏa nguyên càn khôn quyền. Tam Hoàng tử khẽ quát một tiếng, hỏa nguyên càn khôn quyền bị hắn thôi động đến cực hạn. Sau đó trùng điệp đánh phía Phương Thần. Lúc này Phương Thần đang thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp đồng thời, cũng là thúc dục linh hồn của mình, thi triển ra Đại La Hồn Sát Diễm. Hưu! Linh hồn theo Phương Thần trong đầu trôi ra, tại thiên không bên trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm, sau đó chui vào Tam Hoàng tử trong đầu. A! Tam Hoàng tử bất ngờ không đề phòng, bị Đại La Hồn Sát Diễm đánh trúng, bất quá rất nhanh Tam Hoàng tử liền bắt đầu phản kích, linh hồn của hắn đã đạt đến tranh cấp. Tại Tam Hoàng tử cường thế phản kích phía dưới, Phương Thần Đại La Hồn Sát Diễm cũng là từ từ tiêu tán. Đông theo nham tương quyền mũi nhọn cùng thủy hỏa kiếm quang trùng điệp chạm vào nhau về sau, phương thần cùng tam hoàng tử thân thể, thế mà đồng thời lui lại. Làm hai người ổn định thân hình thời điểm, toàn bộ đài diễn võ đều là một trận run rẩy. Quốc vương cùng Lạc gia gia chủ, thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiết Ngưu thực lực, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này, quốc vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Tam hoàng tử nội tình hắn biết rõ, gia nhập Hỏa Diễm Tông, tu luyện Hỏa Nguyên Càn Khôn Quyền, mà lại đã đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ pháp tướng. Nhưng là, lúc này xem ra, Thiết Ngưu thế mà cùng tam hoàng tử đánh thành ngang tay. Cái này Lạc gia gia chủ trước đó QNZ không nghĩ tới, sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Ngay tại tất cả mọi người coi là tiếp xuống hai người hội chiến đấu kịch liệt thời điểm, đột nhiên Phương Thần di động thân thể một cái, sau đó đối tam hoàng tử chắp tay nói, ta thua. Nghe được Phương Thần, đám người nghi hoặc không thôi. Thiết Ngưu, ngươi không cần khiêm tốn, ta gia nhập Nam Lĩnh thế lực lớn, mới có thực lư cờ thế Na Y, ngươi chỉ là tại Kim Quan Quốc, liền có thể trưởng thành đến bực này nghịch thiên trình độ, thật sự là lợi hại. Tam hoàng tử đối đãi Phương Thần thái độ, rất thân mật. Mặc dù mặt ngoài nhìn, hai người chúng ta cân sức ngang tài, nhưng là ta biết, giống như đánh lâu dài đấu nữa, ta không phải tam hoàng tử đối thủ. Phương Thần có chút nói, tam hoàng tử thực lực rất mạnh, Phương Thần trong lòng cũng là cờ hờ ân ở động không thôi, nhất là tam hoàng tử đối hỏa chi ý cảnh vận dụng, đã đạt đến một loại nghịch thiên tình trạng. Phải biết, tam hoàng tử hỏa chi ý cảnh chẳng qua là cái thứ nhất tiểu cảnh giới mà thôi, Phương Thần đã đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Nếu để cho tam hoàng tử hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát Phương Thần. Nghĩ tới đây, Phương Thần tiểu không thể không cảm thán, Nam Lĩnh thế lực lớn, thật sự là không tầm thường, tam hoàng tử tu luyện hỏa nguyên càn khôn quyền, cũng là ảo diệu vô số. Cũng chỉ có bực này cường đại công pháp, mới có thể đem hỏa chi ý cảnh vận chuyển tới cực hạn. A nghe được Thiết Ngưu, tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra, Thiết Ngưu, ngươi ta mới quen đã thân, mặc dù ngươi tại Lạc gia trận doanh, nhưng là ngươi người bạn này, ta Kim Nạo Giao. Mặc dù tam hoàng tử thực lực, có thể đánh bại Thiết Ngưu, nhưng là tam hoàng tử nhìn chúng Phương Thần tiềm lực, nho nhỏ Kim Quan Quốc, khẳng định không phải Thiết Ngưu sân khấu, hắn cuối cùng khẳng định sẽ rời đi Kim Quan Quốc, tiến về Nam Lĩnh đại địa. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ trở thành một đời thiên tài, có thể cùng dạng này thiên tài kết giao, tam hoàng tử cũng là thật cao hứng. Nhìn thấy kết quả cuối cùng là như thế này, Lạc gia gia chủ cùng quốc vương cũng là liếc nhau, sau đó cười ha ha. Cái này Thiết Ngưu tiềm lực, thật đáng sợ. Quốc vương nhìn xem Thiết Ngưu, trong lòng âm thầm nói. Cùng lúc đó, quốc vương đã làm ra quyết định, Kim Quan Quốc Hoàng thất nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, kết giao Thiết Ngưu. Cuối cùng, hai phe hữu nghị luận bàn thi đấu, dùng Phương Thần cùng tam hoàng tử một trận đại chiến kết thúc. Luận bàn thi đấu kết thúc về sau, Lạc gia đám người về tới Lạc gia phủ đệ, mà Phương Thần thì là bị tam hoàng tử lưu tại trong hoàng thành. Thiết Ngưu, ngươi tại hoàng thành nghỉ ngơi mấy ngày, hai người chúng ta trao đổi lẫn nhau thoáng cái tu luyện tâm đắc. Tam hoàng tử Kim Ngạo tiếng cười nói. Phương Thần QNZ không có cự tuyệt, tam hoàng tử có thể gia nhập Hỏa Diễm Tông, hắn thiên phú tất nhiên là khó lường, có thể cùng tam hoàng tử giao lưu, Phương Thần cũng là được ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, Phương Thần cùng tam hoàng tử tại trong hoàng thành, trao đổi dòng dã 3 ngày. Tại 3 ngày này giao lưu bên trong, Phương Thần cảm ngộ rất sâu, nhất là tam hoàng tử nói cho Phương Thần một chút hắn tu luyện tâm đắc về sau, Phương Thần càng là cờ hờ ân ở động không thôi. 3 ngày sau đó, Phương Thần cáo biệt tam hoàng tử, rời đi hoàng thành. Trước lúc rời đi, tam hoàng tử giao cho Phương Thần một cái thân phận lệnh bài, sau đó nói ra, Thiết Ngưu, ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ rời đi Kim Quan Quốc, tiến về Nam Lĩnh Đại Địa, chờ có một ngày ngươi đã đến Nam Lĩnh Đại Địa, có thể tới Hỏa Diễm Tông tìm ta. Phương Thần thu hồi thân phận lệnh bài, nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Rời đi Hoàng Thành về sau, Phương Thần vô cùng lo lắng đi tới Lạc Gia phủ đệ, sau đó trực tiếp tìm được Lạc Gia gia chủ. Lạc Gia Chu, không biết có thể nói cho ta Lạc Lưu Ly chấp hành nhiệm vụ chi địa. Phương Thần vội vàng hỏi. Lưu Ly chấp hành nhiệm vụ địa phương Lạc gia gia chủ cũng là không có suy tư, trực tiếp nói cho Phương Thần, ngươi muốn giữ bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Khi biết Lạc Lưu Ly chấp hành nhiệm vụ chi địa về sau, Phương Thần liền rời đi đế đô, tiến về kia một chỗ bí mật chi địa. Ngay tại phương thần rời đi không lâu sau đó, một cỗ cùng dạ khí tức, trong nháy mắt giáng lâm tại đế đô bên trong, sau đó ra Lạc Gia phủ đệ trước đó. Lạc Gia phủ đệ bên trong, Lạc Gia gia chủ đang cùng mấy cái trưởng lão tổ chức hội nghị, đột nhiên cảm thấy cái này một cỗ cùng dạ khí tức, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt đi ra đại điện, nhìn lên bầu trời, hỏi, không biết là vị kia giáng lâm ta Lạc Gia phủ đệ, còn xin ra gặp một lần. Lạc Gia gia chủ vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một thân ảnh ra Lạc Gia phủ đệ bên trong. Lạc Gia Chu. Bóng người này, đối Lạc Gia Chu chắp tay nói. Nguyên lai là Thiên Hà Vũ Hầu, không biết ngươi đến ta Lạc Gia, có chuyện gì nhìn người tới là Thiên Hà Vũ Hầu? Lạc Gia Chu trực tiếp hỏi. Lạc Gia Chu, trước đó không lâu ta từng nghe nói tin tức, Thiết Ngưu tại ngươi Lạc Gia phủ đệ, ta là vì hắn mà đến, hy vọng ở dê Lạc Gia chủ năng đủ để Thiết Ngưu ra. Thiên Hà Vũ Hầu no y tại Lạc Gia quái vật khổng lồ này trước đó, Thiên Hà Vũ Hầu cũng không dám lô mãng. Thiết Ngưu đã rời đi đế đô. Lạc Gia chủ đạo. Cái gì hắn đã rời đi? Thiên Hà Vũ Hầu kinh ngạc nói, đôi mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lạc Gia Chu. Không tệ, hắn đã rời đi. Lạc Gia gia chủ no y dùng Lạc Gia gia chủ địa vị, hắn không cần thiết nói dối. Còn xin Lạc Gia Chu cáo chi Thiết Ngưu đi đi chỗ nào. Thiên Hà Vũ Hầu no y ta nguyện ý ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi đi đi. Lạc Gia Chu khẽ lắc đầu, no y 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Thiên Hà Vũ Hầu cho là mình ra giá quá ít, tiếp tục nói. Nghe được Thiên Hà Vũ Hầu, Lạc Gia Chu trầm giọng nói, Thiết Ngưu là ta Lạc Gia khách quý, ta sẽ không đem hành tung của hắn nói cho ngươi.